Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, chương 1715, Thượng Cổ Ngoài Ý Muốn. Bởi vì Phi Vũ xuất hiện, toàn bộ hình thức đều biến, trước kia bị động đan thành, một lần nữa bắt lấy quyền chủ động. Diệp Diệc Phàm nhìn lấy bạo mắng sư phụ mình, khuôn mặt nhỏ nín đến đỏ bừng. Hắn chưa từng thấy qua Phi Vũ tức giận như vậy thời điểm. Không biết là bởi vì cái gì? Nhìn cái gì vậy? Phía trên một bên nhìn lấy. Phi Vũ vừa nghĩ tới Diệp Diệc Phàm vọt tới trong đám người không muốn sống bộ dáng. Trong lòng thì run lên. Khá lắm, Diệp thần không còn. Hắn nhi tử muốn là tại chính mình mí mắt phía dưới xảy ra chuyện gì? Còn thật không tiện bàn giao. Diệp Diệc Phàm không có lý do gì phản bác, an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên. Ngược lại là Vương Bân quan sát tỉ mỉ hắn, ám đạo đây chính là thiếu gia. Vừa mới thế nhưng là chính miệng nghe đến Phi Vũ nói. Nếu như hắn phát sinh cái gì ngoài ý muốn lời nói, hắn đều không tiện bàn giao. Bây giờ làm cho Phi Vũ không tiện bàn giao người, chỉ sợ cũng chỉ có sư phụ một người a. Nói như vậy, Diệp Diệc Phàm cũng là sư phụ hài tử. Lại nói Phi Vũ, đối mặt đông đảo tiên giới tu luyện giả. Đôi mắt vẩy một cái, làm sao? Thật coi đan thành không người. Các người bọn này tiểu lâu la cũng có thể lên thiên. Phải biết, hiện tại Phi Vũ đâu chỉ tiên đế cảnh giới. Dựa theo thần giới đẳng cấp phân chia, hắn đã đạt tới hóa thần chi cảnh. Đối với một đám tiên tôn, bất quá tựa như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Mênh mông khí thế ép thẳng tới mọi người. Mọi người lui về phía sau mấy chục mét. Sắc mặt kinh khủng trắng xám. Từng cái thật không thể tin nhìn lấy Phi Vũ. Trong lòng không có oán hận, có chỉ là sợ hãi. Cho các ngươi một lựa chọn. Hiện tại lăn, lại hoặc là để cho ta giết các ngươi. Phi Vũ hời hợt nói một câu, cổ tay hơi hơi lắc một cái, trước kia còn tải Diệp Diệc Phàm trong tay thập phương kiếm. Thông suốt trở lại trong tay hắn, thập phương kiếm nơi tay, khí thế lên một tầng nữa. Ông, vô tận sát ý giống như sóng xung kích đồng dạng tản ra. Chạy, tất cả mọi người không phải người ngu, bọn họ càng không muốn chết, trong nháy mắt. Đến hàng vạn mà tính mọi người cấp tốc tản ra, chăm chú mấy phút, nếu không phải mặt đất còn có một số rõ ràng vết máu. Thật giống như nơi này sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Phi Vũ tướng quân, mọi người tán đi về sau, những thị vệ kia hiển nhiên thập phần hưng phấn, bọn họ đã rất lâu không nhìn thấy Phi Vũ tướng quân. Bây giờ hồi đến tự nhiên muốn đem tửu nói chuyện vui vẻ. Bên này Vương Bân cũng là một mặt mộng bức. Tiền bối, vị này, thế nhưng là sư phụ. Chấm ngoặc kép, không sai. Phi Vũ nhìn một chút Diệp Diệc Phàm. Hắn gọi Diệp Diệc Phàm. Mấy ngày trước đây ta cảm giác được sư phụ ngươi khí tức. Mang trở lại thăm một chút. Không nghĩ tới sư phụ ngươi giống như lại đi. Lần này đan thành náo nhiệt. Thành chủ đại công tử xuất hiện. Còn có thể không chúc mừng. Thần giới, tiền bối, ngài tìm ta. Từ khi Diệp thần tại Bắc Minh Hoàng xây thành lập đan thành về sau, Vũ Hy thì không còn có đối Diệp thần có bất kỳ tây tà niệm. Nói một câu lớn nhất chân thật nhất lời nói, hắn không ngốc, đã từng cho là mình là thần giới thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất. Thẳng đến hắn nhìn thấy Diệp thần luận võ giải đấu lớn về sau, lại đến Diệp thần một hệ liệt hành động, hắn phát hiện mình sai, chính thức kiệt xuất cũng không phải là chính mình, mà chính là người ta Diệp thần. Không chỉ là Diệp thần, liền xem như cùng Diệp thần giao hảo cả đám, bây giờ đều so với hắn cảnh giới cao hơn mấy lần. Cho nên, hôm nay nghe Bạch Sở Phi nói Diệp thần tìm hắn, trong lòng tự nhiên vô cùng khẩn trương, càng nhiều là câu nệ. Đã từng phần kia cuồng vọng đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần nhìn thấy Vũ Hy về sau, trong lòng nghiêm nghị, bởi vì cái này gia hỏa biểu lộ chỉ là sợ hãi cùng lo lắng, nhưng là cũng không có cảm nhận được chính mình áp lực. Nói như vậy, hắn cũng là nắm giữ thượng cổ thần thú truyền thừa. Chớ khẩn trương, tìm ngươi tới là muốn hỏi ngươi một chút liên quan tới thần thú sự tình. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, thân thủ ra hiệu Vũ Hy tìm cái vị trí tùy tiện ngồi. Vũ Hy nghe đến Diệp Thần nói như vậy, âm thầm buông lỏng một hơi. Tiền bối ngài nói, chỉ cần ta biết, hết thảy đều sẽ nói. Tuy nhiên Diệp Thần để hắn chớ khẩn trương, nhưng là như vậy một cái ngưu bức nổ thiên tu luyện giả ở trước mặt hắn, muốn nói không khẩn trương đó là giả. Diệp Thần không có để ý Vũ Hy có phải hay không khẩn trương, vẫn là buông lỏng. Thượng cổ thần thú tồn tại, có cái gì ý nghĩa đặc thù? Vũ Hy sững sờ, hắn không nghĩ tới Diệp Thần trên người mình nắm giữ thượng cổ thần thú, thậm chí vẫn không biết vừa ý nghĩa. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, cung kính bắt đầu kể ra. Cái này thượng cổ thần thú chính là bàn cổ khai thiên tích địa về sau chấn thủ tứ phương người bảo vệ, so nữ hoa thật đại còn phải cao hơn. Tứ phương đương nhiên thì là đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, phía đông vì long, phía tây vì hổ, phương bắc vì huyền vũ, phương nam vì chu tước. Tuy nhiên vẫn là tứ phương thủ hộ, nhưng cũng cùng một nhịp thở. Long làm thủ hộ sinh linh, chống cự ngoại giới địch nhân, có thể lên trời xuống đất, vào biển, hô phong hoán vũ, hoàn toàn xứng đáng tứ đại linh thú đứng đầu. Hổ thì là thủ hộ ấp nơi sinh linh, núi non trùng điệp, huyền vũ tự nhiên là thủ hộ trong biển sinh linh. Thiên địa biển đều có thủ hộ thần, cho nên cái này chu tước chính là niết bàn trọng sinh chi linh, có thể trọng sinh vạn vật sinh linh. Vũ Hy đem tự mình biết đại khái nói một phen, sau đó vội vã cuống cuồng nhìn lấy Diệp Thần có phản ứng gì. Diệp Thần sau khi nghe xong, nội tâm gọi là một cái bành trướng a, khó trách Tâm Nhị, Bạch Sở Phi đến mức Vũ Hy nhìn thấy chính mình về sau đều không có cái gì đặc biệt áp lực. Cảm tình thần thú còn có bực này trách nhiệm. Đã tứ đại thần thú có mỗi người trách nhiệm, Diệp Thần cũng không có keo kiệt chính mình đan dược. Đưa cho Vũ Hy một khỏa về sau, đem công pháp trực tiếp tăng lên tới thật thần hậu kỳ. Đồng thời bàn giao hắn lưu tại nơi này, chờ chính mình tin tức. Vũ Hy tự nhiên không có phản đối, còn mang ơn liên tục gật đầu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày chính mình cảnh giới hội nhất phi trùng thiên đạt tới chân thần chi cảnh. Trợ giúp chính mình người vẫn là đã từng chính mình lớn nhất không nhìn chúng Diệp Thần. Bên này an bài thỏa đáng về sau, Diệp Thần liền đi Vu gia. Sau khi vào cửa, miễn không một phen hàn huyên. Đương nhiên, còn có Khâu Tuyết Ngưng đối Diệp Thần nhắc nhở cùng cảnh cáo. Đối với những lời này, Diệp Thần hết thảy đón lấy, đồng thời cam đoan từ nay về sau, tất nhiên sẽ đối Tâm Nhị mười phần yêu thương. Một buổi sau buổi cơm tối, Diệp Thần làm rõ chính mình ý đồ đến. Cha, mẹ, ta có biện pháp đem nhà chúng ta người cảnh giới tăng lên tới thật thần. Một câu để cả phòng đều yên tĩnh, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn hơn nửa ngày. Thật thần, đó là thần giới trí cao vô thượng cảnh giới, tùy tiện liền có thể tăng lên. Diệp Thần, ta biết ngươi có tiền đồ, rất lợi hại, nhưng là, cái này cảnh giới há lại nói đến thăng liền có thể tăng lên. Vu Tằng Trì biết Diệp Thần một mảnh hảo tâm, có thể là đối với tăng lên cảnh giới sự tình hiển nhiên cũng không có thật để ở trong lòng. Diệp Thần chỉ là cười cười, quay đầu nhìn về phía Vu Tâm Nhị, ngươi còn không có nói. Người khác có lẽ không tin mình năng lực, nhưng là Vu Tâm Nhị thế nhưng là tự mình thí nghiệm a. Vu Tâm Nhị ngon ngọt cười, còn không có. Sau khi nói xong, nhìn mình cha mẹ, tiếp tục nói, ta hiện tại cảnh giới thì là chân thần. Oanh, không hề có điềm báo trước. Vu Tâm Nhị phóng thích thân thể phía trên khí tức. To như vậy, gian phòng nhất thời bắt đầu run rẩy. Vách tường thậm chí bắt đầu chóc ra mặt ngoài tường trắng. Một giây, vẻn vẹn một giây mà thôi. Nàng thì thu hồi công pháp. Dùng nàng lại nói, một giây đồng hồ đủ để chứng minh. Vu Tằng Trì, Khâu Tuyết Ngưng, cùng thân thủ mấy vị vu gia người tất cả đều chấn kinh. Vừa mới trong nháy mắt, bọn họ hô hấp khó khăn, sức mạnh cường hãn trước mặt, thậm chí để bọn hắn có loại muốn quỳ xuống ảo giác. Từng có lúc, bọn họ gặp qua ý nhu khí trời khí tức. Thế nhưng là, vừa mới, Vu Tâm Nhị phóng xuất ra khí tức, so với ý nhu thiên không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Vu Tằng Trì trước hết kịp phản ứng. Cái này, thật có thể. Đương nhiên, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Trong tay xuất hiện mấy chục khỏa tối như mực đan dược. Hết thảy thỏa đáng về sau. Tại Diệp Thần thi triển đại trận phía dưới. Một màn bất luận cái gì thần giới tu luyện giả cũng không dám tưởng tượng sự tình phát sinh. Trọn vẹn 17 người. Cảnh giới trong cùng một lúc bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Tiên tôn, tiên đế, nhập thần, đến mức một đường tiêu thăng đến thật thần hậu kỳ cảnh giới về sau. Dược hiệu biến mất, tháo bỏ xuống trận pháp. Bầu trời xuất hiện mấy đạo hỏa hồng đám mây. Đám mây bên trong đồng dạng xuất hiện 15 đạo hồng sắc quang trụ. Trực tiếp hấp thu vào Vu Tằng Trì bọn người mi tâm. Niết bàn truyền thừa, trở về, là hưng phấn nhất phải kể tới Vu Tằng Trì. Bao nhiêu năm, lên một lần tiên giới đại loạn, trọn vẹn 100 năm sau khi, bọn họ cảnh giới không có chút nào tăng lên, truyền thừa lực lượng càng là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không nghĩ tới hết thảy tới đột nhiên như vậy, cái này khiến luôn luôn ổn trọng Vu Tằng Trì biến đến có chút nói năng lộn xộn. Diệp Thần, ta con rể tốt, ngươi để cho ta nói cái gì cho phải. Hắn nắm lấy Diệp Thần ống tay áo kích động nói ra. Cha, Vu Tâm Nhị đã đứng đi, ôm Vu Tằng Trì cánh tay, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói cái gì. Ở giữa Vu Tằng Trì liên tục gật đầu. Tốt, tốt, chúng ta lập tức lên đường. Diệp Thần không có hỏi thăm Vu Tâm Nhị nói cái gì. Thực không cần hỏi hắn cũng biết, bởi vì Vu Tâm Nhị biết mình lao lực như vậy, cuối cùng muốn là kết quả gì? Không có có dư thừa nói nhảm. Tại người nhà tại Vu Tâm Nhị chỉ dẫn phía dưới, trở lại tiên giới, cái kia bọn họ đã 100 năm đều không có trở về địa phương. Bạch Sở phi lưu tại Đan Thành, thực cũng chính là thần giới thứ nhất phương Bắc địa phương. Mà Vũ Hy dựa theo Diệp Thần phân phó, mang theo Bạch Hổ một đường hướng Tây. Tiêu Vân thì là bị Diệp Thần lưu tại thần giới lớn nhất phía Đông. Hoa Hạ chi lên thiên không, đứng tại Hư Linh Sơn phía trên. Tiền bối, ngươi ở chỗ này chờ ta. Lần này, chúng ta không cần phải ở lại chỗ này thủ sơn. Mang theo phần này kiên trì. Diệp Thần rời đi, trở lại thượng cổ chi cảnh. Oanh, mới vừa đi ra đại trận Diệp Thần, đột nhiên nghe đến một tiếng vang thật lớn, thanh âm cực lớn, liền xem như cả thời cổ cảnh không khí đều truyền đến một từng cơn sóng gợn. Chau mày, nơi này là thượng cổ, còn có cái gì lực lượng so nơi này còn cường đại hơn? Thế mà, cái thanh âm này vang lên về sau, thì không còn có vang, một đường đi vào yêu tộc trên lãnh địa. Cũng không có cái gì đặc biệt dị thường. Giống như bọn họ sinh hoạt cũng không có bị cái kia tiếng vang quấy nhiễu. Đây là có chuyện gì? Mang theo nghi hoặc Diệp Thần trở lại trống trải địa phương. Chuẩn bị bắt đầu chính mình kế hoạch. Thế mà, Ba Hư cùng thần nông vậy mà tại nơi này. Sắc mặt còn hết sức khó coi. Lần này, Diệp Thần cảm thấy sự tình không phải như vậy bình thường. Y tổ, tiền bối, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người nhìn đến Diệp Thần trở về, bỗng nhiên ngẩng đầu, tiểu tử, thu hồi ngũ linh châu, không muốn tại sử dụng. Hả? Diệp Thần nhướng mày, phát sinh cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.